Nhiệm vụ sinh đẻ, chương 792, gocchuyenaudio.com. Lúc này Cố Hạnh Nguyên không hề thấy sợ, bây giờ cô đã ném nỗi sợ lên 9 tầng mây, còn lại cũng chỉ là sự tức giận khô. Dù chê y con đường phía trước thật sự xuất hiện ma quỷ đầm đìa máu hoặc gương mặt đáng sợ, cô đều sẽ vô cùng kiên định và tự tin lao qua người chúng. Sau một lối rẽ, một căn biệt thự cuối cùng cũng xuất hiện ở trước xe. Đây là nơi cô từng không muốn tới nữa, nhưng hôm nay cô lại đến rồi. Chỉ thấy căn biệt thự khác hẳn với các căn biệt thự khác gần đó. Những căn biệt thự khác đều giống như cảnh cô nhìn thấy ở chê y khu phố chợ. Trong sân có một cây thông nô. En đứng sừng sững, phía chê y treo đầy vật trang trí và đèn màu rực rỡ. Ánh đèn từ trong cửa sổ căn biệt thự hắt ra làm người ta thấy ấm áp. Mà trong cửa sổ căn biệt thự trước mặt cô ngoài ánh đèn yếu ớt thì không còn gì khác nữa. Xem ra bọn họ đều ở bên trong, bởi vì có một chiếc xe khác đang đậu ở cổng biệt thự. Đó chính là chiếc xe Audi màu trắng mà Đường Thiên Trạch thường lái. Cố Hạnh Nguyên đỗ xe cạnh chiếc xe màu trắng kia, sau đó cô chỉnh lại quần áo, đi vòng qua trước cổng biệt thự. Cô chậm rãi bước lên bậc thang rồi giơ tay nhẹ nhàng ấn chuông cửa. Tới đây, bên trong vọng ra giọng nói của một người đàn ông, tiếp theo là những tiếng bước chân nặng nề. Két, cửa mở ra, đứng trước mặt Cố Hạnh Nguyên chính là Đường Thiên Trạch. Lúc này, anh ta vẫn mặc bộ trang phục trong bữa tiệc ban ngày. Cô nhìn anh ta lại bất giác nghĩ đến chuyện không vui trong bữa tiệc rượu. Hạnh Nguyên, không ngờ cô lại tới vào lúc này. Thật khéo, tôi và sư phụ vừa nói chuyện về cô. Đường Thiên Trạch vẫn tươi cười như hôm nay chưa từng xảy ra chuyện gì. Anh ta hơi nghiêng người nhường đường cho cô. Cố Hạnh Nguyên xa sầm mặt nhìn anh ta lại không trả lời, đi thẳng vào biệt thự. Đường Thiên Trạch đóng cửa lại và đi theo cô vào trong. Sư phụ, đúng là nhắc tới Tào Tháo thì Tào Tháo đến. Sư phụ xem ai tới này. Đường Thiên Trạch hơi cao giọng nói. Cố Hạnh Nguyên đi qua hành lang, rẽ vào phòng khách. Cô thấy Lý Thâm đang ngồi trên y sofa dựa lưng vào cửa sổ. Trong phòng khách không bật đèn, chỉ có chiếc TV 60 inch phát ra ánh sáng. Chắc đây là nơi phát ra ánh sáng yếu ớt mà cô nhìn thấy được từ bên ngoài. Lý Thâm hơi bất ngờ khi thấy Cố Hạnh Nguyên tới đây, ông ta khom lưng rời khỏi ghế. Hạnh Nguyên, ba không ngờ con lại tới vào tối nay. Con tới tìm ba có chuyện gì à? Ông ta nói với cô nhưng lại liếc nhìn Đường Thiên Trạch. Đường Thiên Trạch hiểu ý, khẽ gật đầu. Tôi đi chuẩn bị ít đồ uống và trái cây cho hai người. Anh ta nói xong thì xoay người rời khỏi phòng khách. Chẳng phải chuyện ba hy vọng nhất là con tới đây sao? Cố Hạnh Nguyên đối mặt với Lý Thâm cũng không khách sáo, ngồi xuống sofa bên cạnh. Lý Thâm khẽ cười, đúng vậy, ba già rồi nên chỉ hy vọng người nhà có thể quây quần bên nhau. Chẳng phải ngày mai là Giáng sinh sao? Nói thật ba rất muốn con qua đây với ba, nếu có cả cháu ngoại nữa thì càng tốt, ba tính toán thật sự không tệ, đáng tiếc ba chỉ có thể tưởng tượng ra những chuyện đó thôi. Đúng là con gái lớn không giữ được, còn có gì thì cứ nói thẳng ra đi, ba không thích bị nhử mồi. Lúc này, vẻ mặt Lý Thâm đã trở nên nghiêm túc. Cố Hạnh Nguyên khẽ gật đầu, vừa rồi ba đang che giấu, bây giờ mới là ba thật nhỉ. Con tới đây chỉ có một việc, có phải ba bảo anh ta làm chuyện ngày hôm nay không? Sao ba lại muốn đổi tận giết tuyệt vậy? Đổi tận giết tuyệt, ha ha, Lý Thâm cười lạnh, gocchuyenaudio.com. Nếu ba thật sự muốn đổi tận giết tuyệt sẽ không để cho mấy người kia có thể rời khỏi khách sạn đó. Về chuyện xảy ra hôm nay, ba cũng không muốn giải thích nhiều, chắc hẳn con hiểu rõ nhất về ngọn nguồn trong đó. Lý Thâm gõ cái tẩu vào trong gạt tàn thuốc chê y bàn trà, đổ cặn trắng xám vào bên trong. Sau đó, ông ta lấy từ trong túi ra một ít sợi thuốc màu vàng sậm nhét đầy tẩu. Tiếp đó, ông ta cầm một hộp diêm, rút ra một que và trượt nhẹ vào cạnh hộp. Bây giờ, loại diêm này rất hiếm thấy trên thị trường, nhưng khi bật lửa còn chưa được phổ biến thì nó gần như là vật dụng cần thiết của mỗi nhà. Xoẹt, vài tia lửa bắn ra, que diêm lập tức cháy lên, kèm theo đó là làn khói xanh nhạt bay lên. Que diêm đang cháy được đặt ở trên sợi thuốc trong tẩu, ông ta chậm rãi rít vài hơi. Tia lửa kia cũng nhảy nhót theo hơi thở của ông ta. Trong miệng ông ta phun ra làn khói thuốc mỏng manh, ông ta ném phần que diêm đang cháy còn lại vào trong gạt tàn thuốc và mặc cho nó cháy hết. Cố Hạnh Nguyên cứ ngồi bên cạnh nhìn ông ta không chớp. Lúc này, Đường Thiên Trạch đã quay lại, đặt khay trà có một ấm trà và ba cái chén đều trong suốt lên trên y bàn trà. Đồng thời, anh ta cũng mang theo ít trái cây. Anh ta cầm ấm nước sôi rót vào ấm trà, sau đó châm bếp cồn ở dưới đáy ấm trà. Anh ta dùng muôi gỗ nhỏ nhẹ nhàng gạt từng chút trà trong chén sứ nhỏ vào ấm. Chỉ một lát nước trong ấm bắt đầu sôi và biến thành màu xanh nhạt. Sau khi đun một lúc, Đường Thiên Trạch lần lượt rót trà vào trong chén trước mặt Lý Thâm, Cố Hạnh Nguyên và mình. Lúc này, trong phòng khách hoàn toàn im ắng, chỉ có tivi vẫn đang không ngừng phát ra hình ảnh và âm thanh. Cuối cùng, Cố Hạnh Nguyên vẫn lên tiếng. Các người đã lên kế hoạch cho chuyện hôm nay bao lâu rồi? Bao lâu à, Lý Thâm còn chưa lên tiếng, Đường Thiên Trạch đã khẽ lặp lại một câu và nhếch miệng cười. Anh ta không cần hỏi cũng biết mục đích Cố Hạnh Nguyên đến đây. Bây giờ hình như chỉ có chuyện nhà Bắc Minh là sợi dây liên kết duy nhất giữa hai ba con bọn họ. Đương nhiên là bắt đầu từ rất lâu rồi, lâu đến mức lúc đó tôi còn không biết cô là con gái đã mất tích nhiều năm của sư phụ, lâu đến giây phút vừa biết được cô mất tích. Hơn 20 năm qua, sư phụ luôn nghĩ về chuyện này. Đường Thiên Trạch nói xong lại nhìn gương mặt già nua nhưng luôn duy trì vẻ vô cảm của Lý Thâm. Thời gian mình theo ông ta không ngắn, cho dù không hoàn toàn hiểu được nỗi khổ trong lòng ông ta nhưng cũng xem như hiểu ông ta hơn ai hết. Đối với một người đàn ông, ai có thể thật sự chịu được cảnh vợ con ly tán? Đặc biệt là sau khi xác định rõ mục tiêu, điều này đã trở thành động lực cho mọi cố gắng của ông ta. Vào giờ phút này, mặc dù những lời này làm Cố Hạnh Nguyên hơi xúc động nhưng không đủ để hóa giải tâm trạng của cô bây giờ. Được rồi, con đừng nói nữa. Lý Thâm nhìn sang con gái. Nếu ba đoán không sai, chắc con cho rằng chuyện này là do con mà ra cho nên con tới đây muốn tự mình giải quyết. Ba không có cách nào thuyết phục con dừng tay vào lúc đó, mà con cũng không thể dao động được ba. Ba con chúng ta thật ra rất giống nhau về sự ương ngạnh này. Phải nói là Lý Thâm đã thật sự nói trúng tâm tư của Cố Hạnh Nguyên. Trải qua mấy lần tiếp xúc ngắn ngủi giữa bọn họ trước đó, cô biết khả năng thành công của mình có lẽ gần như bằng không. Khi tới đây, Cố Hạnh Nguyên đã nghĩ tới điểm này. Cocchuyenaudio.com Thấy hai ba con đều rơi vào bế tắc, Đường Thiên Trạch nói chuyện như không nhận ra tình trạng đó của bọn họ. Sư phụ, Hạnh Nguyên, hai người đừng tranh luận về vấn đề công việc ở đây nữa. Chỗ này có ít trái cây nhập khẩu rất ngon, mọi người nếm thử đi. Anh ta nói xong lại đẩy một đĩa đầy các loại trái cây nhiệt đới về phía bọn họ. Lý Thâm thật ra rất nể mặt lấy một trái cây trông giống trái tim trong đống trái cây lên và cầm trong tay. Đường Thiên Trạch vội vàng giới thiệu. Sư phụ, đây là quả sa. Bô, chê ăn rất ngon đấy. Sư phụ ăn thử đi. Quả sa, bô, chê, Lý Thâm cẩn thận quan sát, sau đó khẽ cười. Trông trái tim thật lại không biết nó có thể thần bí, khó lường hoặc khó có thể khơi thông như lòng người hay không. Ông ta nói xong bóc vỏ ngoài và cắn nhẹ một miếng, cẩn thận nhấm nháp. Ăn ngọt và ngon miệng, mùi vị thật sự không tệ. Lúc này, ông ta mới cười thỏa mãn, vừa khen đồng thời còn không nhịn được mà gật đầu. Thấy Cố Hạnh Nguyên không cầm bất kỳ trái cây nào trong đĩa, Đường Thiên Trạch nhìn cô với vẻ lấy lòng. Cô cũng chọn đi, tôi thấy quả này rất thú vị, cô thử xem. Anh ta nói xong lại lấy mấy quả trông giống táo nhưng có màu đỏ hơn ở trên đĩa lên, đặt ở trước mặt Cố Hạnh Nguyên. Cô nếm thử xem, đây là quả thần bí, nó sẽ lưu lại vị ngọt trong vòng nửa giờ kể cả cô ăn các vị khác. Cố Hạnh Nguyên rủ mắt nhìn, mấy quả thần bí đặt ở trước mắt trông tươi ngon làm cho người ta yêu thích. Đặc biệt là sau khi Đường Thiên Trạch giới thiệu, cô ít nhiều cũng thấy tò mò về những thứ này. Nhưng mình tới đây không phải để nhấm nháp trái cây. Cô lại nhìn sang Lý Thâm, cuối cùng nói một câu nói. Con phải làm thế nào thì ba mới bằng lòng dừng tay. Ba cứ nói ra điều kiện đi. Ra điều kiện à, Lý Thâm không khỏi cười lạnh. Ông ta đặt trái cây còn lại lên trên bàn, quay đầu nhìn về phía Cố Hạnh Nguyên, ánh mắt kia đầy phẫn nộ và có hơi thất vọng. Ông ta không ngờ con gái mình lại có thể nói ra những lời này, trong lòng thật sự thấy rất khó chịu. Con nghĩ bây giờ con có tư cách nói chuyện điều kiện với ba sao? Con còn nhớ thái độ của con với ba lần trước cũng trong căn phòng này thế nào không? Ba nói cho con biết trong chuyện này sẽ không có bất kỳ khả năng thay đổi nào đâu. Ba chắc chắn phải lấy được tập đoàn Bắc Minh thì, nếu bây giờ con rời khỏi thằng nhóc họ Bắc Minh kia và quay lại bên cạnh ba, ba là một người ba chắc chắn sẽ không có thù hận con. Nhưng nếu con một mực đi theo cậu ta, vậy mời con hãy đi ngay bây giờ đi. Con đừng tưởng ba không biết, trước kia thằng nhóc kia đối xử với con thế nào, ba đều biết hết rồi. Chê y thực tế, ba làm vậy cũng là đang chút giận cho con đấy, con biết không hả? Con không cần ba làm gì cho con hết, ba đừng tưởng ba làm vậy thì con sẽ biết ơn ba quay trở lại bên cạnh ba. Không sai, anh ấy đã từng làm rất nhiều chuyện khiến con tổn thương, con cũng từng hận anh ấy. Nếu ba nói vậy cách đây mấy năm, không chừng con sẽ tán thành cách làm của ba. Nhưng bây giờ con lại phản đối 100%, bởi vì anh ấy thay đổi rồi, con đã thấy anh ấy quan tâm tới bọn trẻ, hơn nữa bọn trẻ cũng thích người ba như anh ấy. Con làm mẹ có nghĩa vụ phải để cho bọn trẻ được hạnh phúc. Hoa tuyết lại tung bay trong bầu trời đêm tối tăm, không khí lúc này còn lạnh hơn lúc Cố Hạnh Nguyên vừa đi ra. Cô nhanh chóng xuống cầu thang và lên xe của mình, sau đó dùng tốc độ nhanh nhất có thể để rời khỏi chỗ này, cách Trương.